Nhật ký giam cầm, chương 21, phiên ngoại, suối nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm 16 tháng Giêng, Dương Khả đưa tôi đi tắm suối nước nóng, lái xe hơn 1 giờ mới tới nơi. Còn là một suối nước nóng mà tôi chưa bao giờ nghe nói đến. Địa điểm không phải là quá lớn, nhưng trang trí tinh tế, thái độ nhân viên và dịch vụ bên trong rất chất lượng. Dương Khả dẫn tôi đi đến một gian phòng, thay quần áo xong liền đi tắm suối nước nóng. Nhiệt độ nước không quá nóng, tôi thoải mái dựa vào vách đá, nhắm mắt lại. Thật sự thoải mái, tại sao nơi này không có ai? Không phải suối nước nóng tư nhân chứ? Tôi thuận miệng hỏi. Dương Khả đáp một tiếng. Tôi mở mắt ra, sẽ không phải là của anh chứ? Dương Khả tiến đến bên cạnh tôi, giơ tay xoa bóp bả vai tôi. Thỉnh thoảng sẽ có bạn bè thân thích của cha mẹ anh tới, có đôi khi cũng sẽ mời một số đối tác tới. Tôi gật đầu nhắm mắt tận hưởng dịch vụ massage của mình. Dương Khả rất biết xoa bóp, sau khi ấn bả vai xong lại giúp tôi đấm lưng, sau đó lại đi xuống. Xoa mông tôi làm gì? Tôi mở mắt đánh lên tay anh, dịch sang bên cạnh, cảnh giác nhìn anh. Lần cuối chúng tôi làm chuyện này là khi nào? Có vẻ như đó là ngày đầu tiên của năm mới, đúng không? Sau đó, hai chúng tôi đều quá bận rộn để có thể thân mật. Tôi mới thắc mắc sao đang yên đang lành lại dẫn tôi đến ngâm suối nước nóng. Tôi thật sự cho là anh dẫn tôi đi giải tỏa căng thẳng. Dương Khả đưa tay ôm eo tôi, kéo tôi vào lòng. Anh massage cho em trốn cái gì? Anh cúi đầu nhẹ nhàng cắn lỗ tai tôi, bàn tay đặt ở thắt lưng cũng bắt đầu không thành thật, theo khe mông chui vào bên trong. Anh có thể thành thật một chút hay không? Tôi bắt lấy bàn tay không trung thực của anh. Tôi thực sự muốn ngâm mình trong suối nước nóng. Kiều kiều, Dương Khả xoay người, anh cứng, cho em ngâm thêm một tí nữa. Mặt tôi đỏ lên, hai tay đặt trước ngực anh. Dương Khả gật đầu, thật sự là cho tôi ngâm. Một tí, chưa đầy 10 phút sau, anh đặt tôi dựa lưng vào vách đá bóng loáng, dịu dàng hôn tôi. Một tay vuốt ve trước ngực tôi, tay kia thì đang khuếch trương. Hai tay tôi đặt trên vai anh, cảm nhận được dòng nước nóng nhẹ theo ngón tay anh ra vào hậu huyệt. Nó hơi khác với cảm giác trong bồn tắm. Sẽ không có người nhìn thấy chứ? Suối nước nóng ở ngoài trời, lỡ như nhân viên phục vụ tới đây, chúng tôi chẳng phải là... Không đâu, tôi đã dặn dò không cho phép kỳ ai đến quấy rầy. Hôm nay tôi sẽ phục vụ ngài, khách quý của tôi. Dương Khả vừa nói, vừa nâng chân trái của tôi lên, chậm rãi cắm vào. Tôi gần như mất thăng bằng, vội vã ôm cổ anh. Có thoải mái không? Dương Khả hỏi tôi khi đã đút toàn bộ vào. Tôi đáp một tiếng. Lúc tôi và Dương Khả làm tình cơ bản đều đeo bao cao su, cảm giác trực tiếp tiến vào như vậy có chút xa lạ, nhưng cũng rất kích thích. Anh chậm rãi di chuyển, cúi đầu chồng dâu tây lên cổ tôi. Dương V, tê của tôi thỉnh thoảng chọc vào người anh, mỉm cười, đưa tay cầm rồi nhẹ nhàng tuốt. Tôi cắn môi không tạo ra âm thanh, sợ bị người khác nghe thấy. Ngay cả khi Dương Khả nói sẽ không có người tới gần, tôi cũng rất lo lắng. Rên đi. Anh thích nghe, anh đột nhiên tăng nhanh tốc độ, từng chút chạm vào nơi sâu nhất, giống như muốn khảm vào trong thân thể tôi. Tôi chỉ có thể rên lên, vừa nghe thấy âm thanh mà tôi phát ra, Dương Khả càng hưng phấn. Khi anh va chạm, tiếng nước càng lúc càng lớn, chậm một chút, nhẹ thôi, nhanh quá, Dương Khả ấn tôi lại đâm rút hơn 100 lần, lúc sắp bắn thì chuẩn bị rút ra. Bắn vào trong em, không sao. Anh hôn tôi thật mạnh rồi bắn vào cơ thể tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự vật nửa mềm còn chưa rút ra, anh thở hổn hển ôm chặt tôi. Kiều kiều, lại một lần nữa. Em mệt rồi, lần cuối cùng mà, Dương Khả làm nũng nói. Vào phòng, tôi bất đắc dĩ gật đầu. Dương Khả rút cự vật ra, cẩn thận làm sạch cho tôi một chút, sau đó giúp tôi mặc quần áo, bế tôi vào phòng. Sau khi vào phòng, anh bế tôi lên giường, lấy bao cao su ra khỏi ngăn kéo chỗ tủ đầu giường rồi đeo vào. Tôi hét lên một tiếng, tôi chưa sẵn sàng. Dương Khả nắm eo tôi dùng sức va chạm, ánh mắt tôi mê ly nhìn anh. Anh cúi người hôn môi, yết hầu, xương quai xanh của tôi, cuối cùng lưu luyến trên hạt đậu đỏ trên ngực. Kiều kiều, anh yêu em rất nhiều. Sau khi làm xong một lần nữa, Dương Khả đáng tin rất giữ lời hứa, không làm bậy nữa, dùng miệng giúp tôi bắn ra. Rồi ôm tôi vào phòng tắm dội nước một chút. Tôi nằm trở lại trên giường, tựa vào trong ngực Dương Khả. Ngâm suối nước nóng không phải là giải tỏa mệt mỏi sao? Sao tôi cảm thấy mình mệt mỏi hơn vậy, còn không bằng ngâm chân ở nhà. Sau này em không muốn ngâm mình trong suối nước nóng nữa. Tôi thì thầm một câu, vậy không được, ngâm suối nước nóng tốt cho cơ thể, chúng ta cách một đoạn thời gian sẽ tới một lần. Chỗ nào tốt cho cơ thể cơ? Đại lừa đảo, cách chương.